Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, linh khí. Cảm tạ hảo hữu tháng 10 xấu mã khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Bất quá giờ phút này Lâm Đao hiển nhiên không tâm tư đi suy nghĩ những này. Hắn lúc này đầy trong đầu đều là sắp đến cuộc sống bi thảm. Tinh thần gần như sụp đổ. Chủ nhân, không muốn a. Chấm ngoặc kép, Lâm Đao liên tục dập đầu. Không có hai lần cái trán cũng đã xuất hiện vết máu. Cầu ngươi chủ nhân, ta là ngài trung thành nhất nô bộc. Không muốn như vậy đối ta à. Cầu ngài, chấm ngoặc kép, trung thành nhất nô bộc. Long Thiên cười nhạo nói. Ngươi từ đầu đến cuối liền một mực tại ngấp nghé ta cơ duyên. Ngươi cho rằng ta không biết rõ. Ta biết rõ sai. Ta biết rõ sai. Chấm ngoặc kép. Lâm Đào nước mắt giao lưu. Thống kêu rên. Ta thật không dám. Tha ta đi. Tha ta đi. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Long Thiên đối với mình cầu khẩn hào không để ý tới. Lâm Đào đột nhiên nhảy lên một cái. Điên cuồng kêu to. Vậy ngươi giết ta. Giết ta đi. Chết ta cũng sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, giết ngươi. Long Thiên làm xấu cười một tiếng. Ngươi quên a, ta thế nhưng là phát qua huyết thệ. Ta cùng thủ hạ ta cũng không thể giết ngươi nha. Đúng, đây là ngươi yêu cầu. Làm sao, ngươi không nhớ rõ. A, chấm ngoặc kép, nghe Long Thiên lời nói. Lâm Đào triệt để điên cuồng. Mua dây buộc mình a. Tự mình tự cho là đắc kế. Thật tình không biết đã sớm rơi vào người ta trong hố. Lúc này, thanh âm càng ngày càng vang lên. Trước mắt không gian biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Long Thiên biết rõ đây là tự nhiên trận pháp sắp triệt để mở ra dấu hiệu. Vô Tâm sẽ cùng Lâm Đao nói nhảm. Long Thiên vung tay lên quát. Dẫn hắn đi, không muốn lãng phí thời gian. Rõ. Cuồng Phong Điêu Vương trong nháy mắt xuất thủ, thoải mái mà liền chế trụ thần trí lâm vào điên cuồng Lâm Đao. Lập tức liền dẫn hắn biến mất tại nguyên chỗ, trở về tới bên trong tiểu thế giới. Tại Cuồng Phong Điêu Vương cùng Lâm Đao biến mất không lâu sau, cái kia tự nhiên trận pháp rốt cục bị triệt để mở ra. Một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt mà ra, nhưng chuẩn bị tâm lý có chút không đủ Long Thiên. Kém chút bị đập vào mặt sóng nhiệt vén cái té ngã. Xuất hiện tại Long Thiên trước mắt. Không phải cái gì khôi hoàng khí phái động phủ di trì. Chỉ là tại trống rỗng tiểu sơn ao bên trong. Mấy gian nhìn qua phi thường phổ thông thạch gian phòng. Sau đó, chính là kia làm cho người khó mà chịu đựng nhiệt độ cao. Long Thiên gia tốc vận chuyển lên cửu chuyển càn khôn công băng hệ công pháp. Lập tức liền đem kia cực nóng nhiệt độ cao lần nữa ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Sau đó hít sâu một hơi, cất bước hướng về kia mấy gian mạo không đáng chú ý thạch gian phòng đi đến. Nhưng mà không đợi hắn đi đến thạch gian phòng trước mặt, đột nhiên có một trận gió nam ấm áp thổi vào cái này nho nhỏ khe núi. Kia mấy gian nhìn như phổ thông nhưng lại hoàn hảo thạch gian phòng, vậy mà tại một trận này gió nam ấm áp phía dưới, hoàn toàn biến thành một đống bụi, âm vang sụp đổ, không có chút nào phòng bị. Long Thiên lập tức bị đầy trời cho bụi chỗ vây quanh. Mắt không thể thấy, còn tốt hắn kịp thời ngừng thở, mới không có bị vô số bụi cho sặc chết. Dù là như thế, chờ đến tất cả hết thảy đều kết thúc, Long Thiên cũng toàn bộ trở thành một cái xám người. Rất là chật vật, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nước đến, đơn giản tắm một cái trên thân bụi. Long Thiên mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn trước mắt cái này không có qua chân mình mắt cá chân thật dày bụi, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cái này mấy gian thạch gian phòng đến tột cùng đã xây thành bao nhiêu tuế nguyệt. Hắn càng thêm không tưởng tượng ra được, nơi này quanh năm suốt tháng nhiệt độ cao. Đến tột cùng đối với mấy cái này thạch gian phòng tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. hắn duy nhất có thể để xác định là tại cái này tự nhiên trận pháp ngăn cách cùng cực nóng nhiệt độ cao tác dụng phía dưới. Nơi này không khí nguyên bản nhất định 10 điểm mỏng manh. Đồng thời không có lưu thông. Nếu không, hoàn toàn không có cách nào giải thích. Những này bằng đá gian phòng là thế nào bị phân giải thành một đống bụi. Nhưng lại duy trì nguyên lai bộ dáng. Bất quá, Long Thiên mặt mũi tràn đầy im lặng biểu lộ rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Bởi vì hắn tại khắp nơi bụi bặm bên trong, bén nhạy phát hiện một cái y nguyên duy trì nguyên trạng vật. Kia là một cái dưa hấu lớn nhỏ vật, hơn phân nửa bao phủ ở trong bụi bặm, chỉ lộ ra phía trên một phần nhỏ, bất quá cũng xuống đầy thật dày bụi bặm, thấy không rõ bộ dáng ban đầu. Bất quá bỏ mặc đến tột cùng là cái gì, Long Thiên đều có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái bảo vật. Tất cả đồ vật, bao quát thạch gian phòng cũng bị tuế nguyệt cùng nhiệt độ cao ăn mòn hầu như không còn. Chỉ có cái này đồ vật còn duy trì nguyên trạng, không cần nghĩ cũng biết rõ đây là kiện phải tốt đồ vật. Long Thiên đi qua, ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiêm túc đem bao trùm tại kia đồ vật lên thật dày bụi tầng dọn dẹp sạch sẽ. Kia đồ vật chân thực diện mạo rốt cục lộ ra ngoài tại trước mắt hắn. Kia là một cái kiểu dáng xưa cũ ba chân lò luyện đan. Hiện lên nhạt thanh sắc, nhìn qua tựa hồ rất phổ thông, nhưng Long Thiên lại sẽ không vì vậy mà khinh thường nó. Chân chính tiếng phổ thông, như thế nào có thể ở chỗ này lưu giữ lại mà không có chút nào hư hao? Chỉ là nhường Long Thiên cảm thấy buồn bực là, lò luyện đan này như thế chi nhỏ, làm sao lấy ra luyện đan đâu? Căn bản liền dược tài cũng không bỏ xuống được bao nhiêu a. Long Thiên đưa tay, muốn đem lò luyện đan cầm lên cẩn thận quan sát, lại không nghĩ rằng, một cầm phía dưới lò luyện đan đúng là một chút bất động. Hả, cái này đồ vật kích thước không lớn, vậy mà phân lượng nặng như vậy. Long Thiên vận đủ lực khí, nắm chặt đan lô hai tay lần nữa hướng lên nhấc lên. Check. Lại còn là một chút bất động, trong lòng lấy làm kỳ. Long Thiên cúi người xuống, cẩn thận quan sát một lát, phát hiện lò luyện đan tựa hồ cũng không phải là cùng mặt đất liền tại một thể. Nhưng nếu như không phải cùng mặt đất một thể, làm sao lại cầm bất động đâu? Dồn khí đan điền, hai tay quán chú chân nguyên, Long Thiên lần nữa nắm chặt đan lô hai tay hướng lên nhấc lên. Lần này hắn không sai biệt lắm đã là xuất toàn lực, nhưng mà cái kia nho nhỏ lò luyện đan lại còn là khẽ động bất động. Dừng lại tiếp tục nếm thử, Long Thiên ngắm nghía trước mắt cái này nho nhỏ lò luyện đan, nhíu mày suy tư. Không phải cùng mặt đất một thể, nhưng lại nhường hắn dùng hết toàn lực cũng không cầm lên được. Chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy kỳ quặc. Bất luận cái này lò luyện đan là dùng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, nó kia nho nhỏ thể tích cũng không thể đạt tới khủng bố như thế trọng lượng. Trừ phi, Long Thiên con mắt lóe sáng, hẳn là so pháp khí còn cao cấp hơn. Linh khí, vậy nhưng tại toàn bộ Bắc vực đều là trong truyền thuyết đồ vật. Bất quá nghe nói, Trung Châu là có. Nghe nói linh khí đều là có một tia linh tính, chỉ có bị người luyện hóa về sau mới có thể thao túng sử dụng, uy lực so pháp khí không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Trong truyền thuyết bị luyện hóa sau linh khí, bình thường có thể uẩn dưỡng tại chủ nhân trong đan điền. Đang muốn sử dụng thời điểm lại tùy thời có thể lấy ra. Lớn nhỏ như ý, biến hóa tùy tâm. Nếu như cái này lò luyện đan thật sự là trong truyền thuyết linh khí, như vậy Long Thiên dùng hết toàn lực cũng không thể di động nó nửa phần cũng đã nói đi. Một cái linh khí, trừ nó người luyện chế cùng nó chủ nhân bên ngoài, không có người biết rõ đến tột cùng dùng bao nhiêu vật liệu. Có đôi khi khả năng nhìn qua nắm đấm lớn nhỏ linh khí, liền nặng đến vạn cân cũng rất bình thường. Thế nhưng là như vậy một kiện có thể nói là giá trị liên thành linh khí,